Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 53 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Trường Sinh sau khi mà quay trở lại, liền đưa Hàn Nguyệt đao cho Dư Nhất. Còn bản thân hắn thì mở hộp gỗ trên bàn, lấy ra Long Uy đao ở bên trong. Đao đơn thường có thể chia làm hai loại. Một loại là đao lưng dài bản rộng, còn một loại là đao lưng mỏng bản hẹp. Hàn Nguyệt đao thì ở loại thứ hai, còn Long Uy đao nằm ở giữa lưng dài và lưng mỏng. Hơi nặng hơn Hàn Nguyệt đao một chút, nhưng mà không nặng bằng đao lưng dài bản rộng. Long Uy đao có vỏ đao. Vỏ đao hình như là được làm từ da của một loại động vật nào đó. Cũng do thời gian quá lâu đã chuyển sang màu đen, nhưng mà hoa văn ở trên đó thì vẫn còn nhìn thấy được. Chuôi đao hình như được làm bằng ngọc, kiểu dáng rất cổ xưa, dày đặc hoa văn, được chạm nổi. Đầu chuôi đao là hình con mãnh thú, miệng há to hướng về phía lưỡi đao. Rút đao ra khỏi vỏ, có thể thấy lưỡi đao không có hoa văn trang trí rườm rà, cũng không có rãnh máu. Chỉ là một thanh trường đao nằm ở giữa đao rộng và dao đao hẹp. Thoạt nhìn lưỡi đao có vẻ hơi đen, nhưng mà nhìn kỹ lại thì không phải màu đen. Lưỡi đao vốn có màu xanh, nhưng mà trên lưỡi đao dường như là bao quanh một luồng khí huyết đỏ tươi, xanh lam pha lẫn đỏ trông như là một màu đen vậy. Trường Sinh cầm đao trong tay cảm nhận trọng lượng, vừa vặn, không quá nặng cũng chẳng quá nhẹ. Trước đó Tống Thụy nói đây là đao Bạch Khởi từng dùng, hắn còn chút nghi ngờ. Lúc này thì hắn đã tin lời của Tống Thụy nói là sự thật. Bởi vì đây quả thực là một thanh đao giết người, sát khí dày đặc, sát khí 10 phần. Sau khi quan sát một lúc, Trường Sinh tra đao vào vỏ đặt lên bàn. Dư Nhất biết Trường Sinh tặng thật lòng nên là không từ chối nữa, đứng dậy trịnh trọng cảm ơn Trường Sinh. Trường Sinh phất tay ngồi xuống lại, sốt ruột chờ đợi đại đầu. Khoảng nửa nén nhang sau, đại đầu vội vã trở về. Thấy đại đầu tuy lo lắng nhưng nét mặt không quá nghiêm trọng, Trường Sinh nhẹ nhõm phần nào, vội vàng hỏi: tình hình thế nào rồi? Ta đã hỏi rõ ràng rồi, đại đầu nói nhỏ. Những người đó thì quả thực là thuộc hạ của Dương Thủ Tín, đến từ Khánh Dương. Hôm đó khi mà khuân rượu thì người hầu của Yến Bân Lâu cũng đã từng nghe thấy những binh lính đó nói chuyện phiếm với nhau. Nghe ý tứ trong lời nói của họ thì người sư huynh của đại nhân đó hẳn đã không gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu. Bọn họ nói như thế nào? Trường Sinh truy hỏi. Thì bọn họ nói rằng là hôm đó có một binh lính nói, cái tên Lỗ Mãng kia sức lực vô địch, nếu mang hắn đến đây, một mình hắn đã làm hết được mấy việc này rồi, đại đầu thuật lại. Trường Sinh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, rồi đứng dậy khỏi ghế. Được rồi, ta đi hậu bộ một chuyến, dặn dò vài việc, các người cứ ở lại chuẩn bị lương khô và ngựa, trước khi trời tối chúng ta sẽ chia nhau ra khỏi thành. Bốn người gật đầu đáp ứng. Trường Sinh đi ra cửa lớn rồi quay đầu lại. Mà các ngươi cũng tranh thủ thời gian làm quen với cả vũ khí mới đi. Đến Khánh Dương chắc chắn có huyết chiến đó. Nghe xong lời nói Trường Sinh, bốn người trịnh trọng gật đầu. Bất kể là đại đầu hay Dương Khai, hay Dư Nhất hay là Thích Huyền Binh đi nữa, đều không phải kẻ ngu muội. Mọi người đều đã lường trước được những gì phải đối mặt trên đường đi. Trường Sinh nhanh chóng rời khỏi ngự sử đài, một mình cưỡi ngựa đến thẳng hộ bộ. Sáng nay trong buổi trầu sớm, hắn đã soạn thảo xong phương án phân bổ ngân khố và nhận được sự chấp thuận của Hoàng thượng. Trước khi rời đi, hắn phải sắp xếp để mọi người ở hộ bộ làm theo quy định. Sớm một ngày phát ngân lượng cứu trợ thiên tai, những người dân đang lâm vào cảnh khốn cùng sẽ sớm một ngày có cơm ăn. Trường Sinh vừa trở về hộ bộ liền triệu tập các quan viên của các ty để phân công nhiệm vụ. Tối qua, hắn đã thống kê tình hình các châu, quận, phủ, huyện xin cứu trợ thiên tai. Hôm nay vừa đến liền xác định số lượng và phân bổ riêng. Trong tất cả các nha môn từ xưa đến nay, người đứng đầu đều có quyền lực tuyệt đối. Quan ấn và bút đều nằm ở trong tay Trường Sinh. Cái việc cấp bao nhiêu ngân lượng cứu trợ thiên tai cho các châu, quận, phủ, huyện như thế nào thì chỉ một ý niệm quán là được. Mọi người ở dưới sành nhìn thấy Trường Sinh nắm quyền lớn, bút lông phất qua. Nhưng hắn không hề có cảm giác thoải mái hay đắc ý độc đoán, chuyên quyền, mà chỉ có sự lo lắng và bất lực. Hắn cũng không dám tùy tiện thay đổi số tiền đã định tối hôm qua, bởi vì đó là tiền cứu mạng người dân. Hộ bộ phải phân phối công bằng dựa trên tình hình thiên tai. Hậu quả trực tiếp của việc phân bố không công bằng sẽ là có người phải chết đói. Thiên tai làm người chết thì không cách nào, nhưng nếu vì hộ bộ làm việc tắc trách mà để người ta phải chết đói thì đó chính là nhân họa. Hắn với tư cách là quan đứng đầu hộ bộ sẽ trở thành kẻ giết người. Hộ bộ có rất nhiều quan viên, mặc dù kim ấn do Trường Sinh mang bên mình, nhưng khi đóng dấu thực sự thì không cần hắn đích thân làm. Có chuyên viên phụ trách việc này, Trường Sinh chỉ chịu trách nhiệm viết số tiền cấp phát là được. Sau khi xử lý xong tất cả công văn xin cứu trợ thiên tai, Trường Sinh nghiêm nghị nói với cả các quan viên phụ trách phân phát ngân lượng cứu trợ thiên tai. Hiện giờ các phủ địa phương có ít ngân lượng dự trữ. Những khoản cứu trợ thiên tai này đều phải trích từ quốc khố, cần phải phát ngay lập tức và cử người ngày đêm vận chuyển đến các nơi. Ngoài ra hãy thông báo cho các quan viên của các châu, quận, phủ, huyện rằng là số tiền này chỉ được dùng để mua lương thực cứu trợ thiên tai. Bất kỳ ai cũng không được sử dụng cho mục đích riêng khác. Ai dám biển thủ hoặc tham ô thì ngự sử đài sẽ đích thân thụ lý, nghiêm trị không tha. Mọi người nghe Trường Sinh nói xong, vội vàng cúi đầu đáp vâng. Tiếp theo là phân phát quân nhu. Để tranh thủ thời gian cho Trương Thiện và những người khác chiêu mộ tân binh, cũng là để ngăn chặn các phiến trấn dùng ngân lượng của triều đình phát xuống để chiêu binh mãi mã. Trường Sinh đã cố tình thay đổi quân lương phát cho các tiết độ sứ thành quân nhu, nói trắng ra là phát lương chứ không phát tiền. Ngay cả việc phát lương thì Trường Sinh cũng không hề tình nguyện, bởi vì cái phần lớn số tiền này đều là nuôi ong tay áo, thậm chí là nuôi hổ gây họa. Nhưng dù trong lòng không muốn, hắn vẫn phải phân phát. Nếu trực tiếp khấu trừ, vạn nhất kích động binh biến, hắn sẽ phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Thực ra hắn cũng chẳng sợ gánh vác trách nhiệm đâu, nhưng hắn không dám để xảy ra thêm rắc rối nữa, bởi vì triều đình lúc này đang rất cần được nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong thời gian ngắn không thể chịu đựng thêm bất kỳ một biến cố hay là xung đột nào nữa. Khi mà khoanh vùng số tiền cấp phát cho tiết độ sứ Khánh Dương, Trường Sinh không những không giảm bớt số tiền đã định là 80 vạn lượng, mà còn tăng thêm 20 vạn lượng. Mục đích làm như vậy là để kéo dài thời gian mua sắm của hộ bộ. Do phát quân lương là quân nhu lương thảo chứ không phải là quân lương tiền bạc, nên tất cả những việc mua sắm đều do kim bộ ti và thương bộ ti của hộ bộ đảm nhiệm. Sau khi ký xong tất cả công văn quân nhu, Trường Sinh lại hạ thêm một mệnh lệnh. Quân nhu lương thảo phát đi các nơi đều phải phát đủ số lượng, không được thiếu hụt bất cứ thứ gì. Mục đích làm như vậy đương nhiên là để kéo dài thời gian. Các phiên trấn cát cứ có biết hành động này của hắn đang kéo dài thời gian hay không đây? Câu trả lời là khẳng định, bọn họ nhất định biết. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Trường Sinh rồi. Tuy nhiên con người đều có lòng tham. Lần phát quân nhu này là lần có số lượng lớn nhất trong những năm gần đây. Nên là trước khi mà lương thảo được phát đến nơi, thì những tiết độ sứ đó tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ mà đánh mất con vịt béo sắp đến miệng. Mặc dù là hoàng thượng đã tuyên bố ở trên triều đình là sẽ giảm chi tiêu nội đình từ 5 triệu xuống còn 3 triệu lượng, nhưng mà Trường Sinh thì lại không làm theo chỉ dụ mà vẫn cấp đầy đủ cho hoàng cung 5 triệu lượng. Trương Thiện nói đúng, hoàng thượng cũng là người, cũng có hỉ nộ ái ố. Hoàng thượng nhất thời đầu nóng thì làm giảm 2 triệu lượng chi tiêu của mình. Nếu hắn làm theo chỉ dụ, đến lúc hoàng thượng đáng lẽ được ăn 10 món, thì chỉ có thể ăn 6 món, hoàng thượng sẽ oán trách hộ bộ không biết làm việc. Mà 5 triệu lượng này thì Trường Sinh viết một cách khá là do dự. Thực ra nếu đổi lại là người khác quản lý hộ bộ, thì cũng sẽ cung cấp cho nội đình đủ 5 triệu lượng mà thôi. Nhưng tâm thái của hắn khác với cả những người khác. Chính xác hơn là mục đích ban đầu khác nhau. Người khác lấy lòng hoàng thượng là vì muốn thăng quan tiến chức. Còn hắn thì lấy lòng hoàng thượng là để tiếp tục quản lý hộ bộ. Bởi vì tiếp theo hắn còn phải lo liệu quân lương cho Trương Thiện và những người khác. Công việc khó nhọc này người khác thật sự không làm tốt được. Xử lý công việc rườm rà là tốn thời gian nhất. Đợi đến khi mà sắp xếp xong mọi việc, đã là lúc mặt trời sắp lặn. Trường Sinh không dám trì hoãn, lập tức quay trở về ngự sử đài. Lúc này đại đầu và những người khác đã thay thường phục chuẩn bị ngựa đợi sẵn từ lâu. Trường Sinh bảo Dư Nhất và Thích Huyền Minh lần lượt xuất phát từ cửa Nam và cửa Bắc. Sau khi ra khỏi thành thì đi vòng một chút, đợi ở trên đường phía Tây. Vì đại đầu và Dương Khai tiếp theo sẽ xuất phát ở từ cửa Tây, Trường Sinh không vội để họ lên đường. Đại đầu biết Trường Sinh cả ngày chưa ăn gì, nên đã chuẩn bị cơm nước cho hắn. Đúng lúc Trường Sinh đang ngồi trên công đường ăn ngấu nghiến, thì mấy thái giám mặc quan phục xuất hiện ở cửa công đường. Trường Sinh vừa nhìn thấy mấy thái giám ở ngoài cửa cũng nhìn thấy hắn. Lần này tổng cộng có 3 thái giám đến, 2 tiểu thái giám đi theo phía sau. Người đi đầu cầm thánh chỉ là một thái giám trung niên. Thái giám trung niên cười cười mà nói: ôi chao, Lý đại nhân, ngài thật là cẩn mẫn quá. Đã đến giờ thân rồi mà mới ăn cơm trưa hay sao? Trường Sinh thì không thường xuyên lên triều. Đối với cả việc các thái giám trong cung có phần xa lạ. Hơn nữa việc thái giám đột nhiên xuất hiện và cầm thánh chỉ cũng khiến hắn cảm thấy khá bất ngờ. Đúng lúc mà Trường Sinh đang nghi hoặc đứng dậy, thái giám trung niên đó quay người lại nói với cả 2 tiểu thái giám phía sau bằng cái giọng thê thé: các ngươi ra ngoài đợi ở cửa đi. Sau khi quát 2 tiểu thái giám đi theo, người thái giám trung niên mới bước vào trong công đường. Lý đại nhân, nô tài họ Chu, lần này phụng mệnh hoàng thượng đến truyền chỉ. Trong lúc thái giám trung niên nói chuyện, hắn cứ nhìn trái nhìn phải. Đại đầu thấy vậy vội vàng nháy mắt với Dương Khai. Hai người lặng lẽ đứng dậy lui ra ngoài không một tiếng động. Trường Sinh lúc này bước xuống công đường đến gần thái giám trung niên. Làm phiền Chu công công rồi. Ây giời, Lý đại nhân khách sáo quá, đây là phận sự của nô tài thôi. Thái giám trung niên vừa nói vừa hạ thấp tay, buông thẳng thánh chỉ mà hắn vẫn nâng lên. Hoàng thượng có chỉ, hộ bộ thượng thư kiêm ngự sử đại phu Lý Trường Sinh miễn quỷ tiếp chỉ. Trường Sinh vốn còn đang buồn bực vì lại phải quỳ gối, giờ nghe Chu công công nói như vậy nhất thời sững sờ tại chỗ. Nhìn thánh chỉ giống như là nhìn thấy hoàng thượng, bề tôi quỳ xuống tiếp nhận là quy củ thông lệ. Vậy mà lần này Chu công công lại khai báo hắn miễn quỷ tiếp chỉ. Chu công công chỉ là một thái giám truyền chỉ, truyền đạt ý chỉ của hoàng thượng, tại sao hoàng thượng lại muốn hắn miễn quỷ tiếp chỉ chứ? Đúng lúc mà Trường Sinh đang thầm nghi hoặc, Chu công công đã mở thánh chỉ ra và bắt đầu đọc. Môn hạ, hộ bộ thượng thư kiêm ngự sử đại phu Lý Trường Sinh, trung quân ái quốc làm việc đắc lực, ban thường cưỡi ngựa trong hoàng thành, gặp vua không cần quỳ, khâm thứ. Trường Sinh vốn đã mơ hồ, giờ nghe thái giám đọc xong chỉ dụ càng thêm ngơ ngác. Hắn vừa mới thả người nhà họ Ni đi, lẽ ra hoàng thượng phải tức giận mới đúng, nhưng tại sao lại đột nhiên ban chỉ thưởng cho được cưỡi ngựa trong hoàng thành, gặp vua thì không cần quỳ như vậy? Hắn mới nhậm chức hộ bộ thượng thư được mấy ngày, làm gì có chuyện làm được việc đắc lực. Hoàng thượng đây là đang diễn trò gì đây? Chúc mừng đại nhân, đây là vinh dự đặc biệt đó, chỉ có những trọng thần trụ cột mới được hưởng thôi. Chu công công quận thánh chỉ lại, hai tay dâng lên. Trường Sinh hai tay tiếp nhận, trong lòng đầy nghi hoặc. Đúng vào lúc hắn đang thầm nghi hoặc, Chu công công nhìn quanh sau đó dùng ánh mắt khác thường nhìn thẳng vào Trường Sinh. Trường Sinh thấy vậy lập tức đoán được là Chu công công có lời muốn nói riêng với hắn. Nghĩ đến việc mình sắp phải đến Khánh Dương, liền lập tức quay người đi về phía công án. Bản quan có công vụ khẩn cấp, cũng đang định vào cung diện thánh. Công công đến thật là đúng lúc quá. Làm phiền công công trình tấu sớ của bản quan lên hoàng thượng. Trường Sinh nói ra những lời này thì nói rất là lớn tiếng. Nói xong liền lấy một tờ sớ trống, chấm bút mực rồi nhanh chóng viết. Đại ý là hắn đột nhiên nhận được tin báo tội phạm bị truy nã Dương Phục Cung đang ẩn náu tại chỗ của tiết độ sứ Khánh Dương Dương Thủ Tín. Hơn nữa còn có khả năng bỏ trốn bất cứ khi nào, liên kết với các nghĩa tử thống lĩnh binh mã khác. Việc này rất quan trọng, vô cùng cấp bách, hắn phải lập tức dẫn người đi ám sát trừ gian. Trong lúc mà Trường Sinh viết tấu sớ, Chu công công liền nhân cơ hội bước lên vài bước, sau đó thấp giọng mà nói: Lý đại nhân à? Nô tài chịu nhiều ân huệ của Tế Quốc công. Trường Sinh ngay vậy ngẩng đầu nhìn Chu công công một cái. Tế Quốc công là tước vị của Ni Trác. Lời này của Chu công công có nghĩa là hắn và Ni Trác rất là thân thiết. Trường Sinh từ lâu đã biết bên cạnh hoàng thượng có tai mắt của Ni Trác. Nghe Chu công công nói như vậy, lập tức đoán ra Chu công công chính là tai mắt của Ni Trác. Chu công công hạ thấp giọng, nói gấp gáp: Lý đại nhân, hoàng thượng hôm nay trên triều đường bị choáng đầu đó, có triệu chứng không được khỏe. Sau khi tan chiều vẫn còn bồn chồn bất an lắm. Sau khi nghỉ ngơi một chút thì đột nhiên tỉnh giấc. Sau đó vội vàng triệu Tư Thiên Giám Bảo Trương Chính vào cung yết kiến để giải thích giấc mơ đó. Nghe Chu Công Công nói, Trường Sinh cau mày lại. Bảo Trương Chính là một chức quan trọng ở trong Tiên Thư Giám. Chuyên phụ trách xem sao đoán què, dự đoán cát hung, là thuật sĩ chuyên dùng của Hoàng thượng. Chu Công Công tiếp tục nói. Hoàng thượng trong lúc nghỉ ngơi thì mơ thấy một ông lão mặc áo đen râu đen, trách cứ ngài bất kính với cả thần linh, làm loạn tôn ti trật tự. Bảo Trương Chính dựa theo lời Hoàng thượng kể, đoán rằng là ông lão râu đen đó thì chính là Nam Đầu Tư Mệnh Tinh Quân. Còn về việc ông lão râu đen nói bất kính với cả thần linh, làm loạn tôn ti trật tự, thì được đoán là đã chậm trễ với cả thần linh giáng trần. Vừa đúng lúc thì đại nhân hôm nay là người đầu tiên quỳ lại. Hoàng thượng liền nghi ngờ ngài chính là vị thần linh mà ông lão râu đen nói đến. Sợ rằng khi ngài lên triều lại quỳ lại, sẽ làm tổn hại đến long khí của thiên tử. Cho nên mới vội vàng hạ chỉ, ban cho ngài đặc ân gặp vua không cần quỳ đó. Chu Công Công nói xong sắc mặt Trường Sinh đại biến. Đây không phải tin tốt lành gì. Hoàng thượng vốn đã đa nghi, nghe như vậy thì e rằng càng thêm kiêng dè hắn. Mà Chu Công Công cũng rất là cẩn thận, thấy sắc mặt Trường Sinh biến đổi, lo lắng hai tên tiểu thái giám ngoài cửa nhận ra điều khác thường, liền vội vàng nghiêng người che chắn cho Trường Sinh. Trường Sinh hoàn hồn lại, nhanh chóng viết nốt phần cuối, sau đó thổi khô vết mực, gấp tấu chương lại đưa cho Chu Công Công. Làm phiền Công Công chuyển tấu chương này lên Hoàng thượng giúp ta. Chúng ta phải lập tức lên đường, không kịp vào cung diện thánh rồi. Cũng vì Trường Sinh viết mà không kiêng dè Chu Công Công, nên Chu Công Công đã nhìn thấy hắn viết gì trên tấu chương. Nghe hắn nói như vậy, vội vàng hai tay tiếp nhận tấu chương. Lý đại nhân yên tâm đi. Sau khi hồi cung, tạp gia sẽ lập tức trình lên Hoàng thượng ngay lập tức. Trường Sinh cũng không nói thêm gì với cả Chu Công Công, nhưng người đưa tay mời Chu Công Công đi trước, đồng thời lớn tiếng gọi người. Nghe thấy tiếng Trường Sinh gọi, đại đầu đang đợi ở ngoài cửa vội vàng bước đến chắp tay đáp. Sao vậy đại nhân? Thưởng, Trường Sinh thuận miệng mà nói. Lúc này việc thưởng cho thái giám truyền chỉ là thành lệ thường. Trường Sinh không phá lệ, Chu Công Công cũng không từ chối, ung dung nhận lấy 20 lượng bạc, dẫn hai tiểu thái giám hồi cung. Lại nói thì viết tấu chương cho Hoàng thượng xong, Trường Sinh bây giờ không còn lo lắng gì nữa. Có lý do chính đáng, hắn cũng không cần che giấu hành tung của mình. Sau khi thu dọn đơn giản, ba người bốn ngựa nhanh chóng ra khỏi thành hướng về phía tây. Lý do mang thêm một con ngựa cũng không phải để phòng, mà để chở cây gậy sắt của ba đổ lỗ. Dương Thủ Tín có 50,000 binh mã, 5 người bọn họ đi sâu vào lòng địch, quả là một hành động mạo hiểm, lấy hạt rẻ trong lửa. Nếu như ba đổ lỗ chưa bị hại, sau khi cứu được cũng có thể dựa vào cây gậy sắt để cùng mọi người phá vòng vây. Đi được khoảng mười mấy dặm, ba người gặp Dư Nhất và Thích Huyền Minh đang đợi bên đường. Dư Nhất và đại đầu khá quen thuộc với Tần Châu nên thúc ngựa đi trước dẫn đường. Đại đầu và ba người khác đều biết lần này đi rất là nguy hiểm. Bất kể chủ nhân của cây gậy sắt có bị hại hay không, mọi người đều không thể tránh khỏi xung đột binh mã của Khánh Dương. Bốn người họ thì không sợ, nhưng trước kẻ địch lớn thì căng thẳng là điều không thể tránh khỏi. Bốn người thần sắc nghiêm trọng, Trường Sinh cũng cau mày. Ngoài việc lo lắng cho sự an toàn của ba đổ lỗ, thì còn lo lắng cho thánh chỉ mà Hoàng thượng ban ra trước đó. Hoàng thượng ban thưởng cho hắn không cần quỳ khi gặp vua, thì không phải là khen thưởng và vinh dự, mà là lo lắng rằng việc nhận sự quỳ lại của hắn sẽ bị thần linh trách phạt. Ngày hôm đó, lần đầu tiên Hoàng thượng bí mật triệu kiến hắn, thì đã từng hỏi hắn về lý do tại sao có nhiều sấm sét giáng xuống ở Vương Gia Khoảnh. Nghĩa là Hoàng thượng lúc đó cũng đã nghi ngờ hắn là người ứng thiên giáng sinh. Bây giờ lại có Tư Mệnh Tinh Quân nhập mộng, trách cứ Hoàng thượng bất kính với cả thần minh, làm loạn tôn ti. Nếu người báo mộng cho Hoàng thượng thật sự là Tư Mệnh Tinh Quân, thì vị lão thần tiên này đã gây ra đại họa rồi. Sau chuyện này Hoàng thượng sẽ xác nhận hắn là thần linh trên trời giáng thế, và sẽ sinh ra nỗi sợ hãi sâu sắc đối với hắn, đặc biệt là câu làm loạn tôn ti là nghiêm trọng nhất. Hoàng thượng là bậc đấng chí tôn, mà hắn còn là tôn quý hơn cả Hoàng thượng, chẳng phải muốn vượt lên trên Hoàng thượng hay sao? Lúc này mặt trời đã lặn, Gió đêm lạnh lẽo dần dần xua tan nỗi buồn phiền và bực bội trong lòng Trường Sinh. Sự việc đã đến nước này rồi, buồn phiền và tức giận cũng là vô ích. Bất kể là hoàng thượng nghĩ gì, hắn chỉ có thể làm chính là giữ lòng trung hiếu, tận trung báo quốc. Bất kể làm gì cũng sẽ cố gắng không cho hoàng thượng cơ hội nghi ngờ. Còn về kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, hắn không biết, hắn cũng không thể kiểm soát được. Năm người cưỡi đều là ngựa hồ, có sức chịu đựng lớn. Lại cộng thêm nhiệt độ khá thấp, nhiệt độ cơ thể của ngựa tăng lên chậm. Điều này cũng khiến cho chúng có đường chạy dài. Đến canh hai thì mọi người đã đến nơi cách đó khoảng 400 dặm. Lúc này phía trước không xa là một tòa thành trì, bên ngoài thành cũng có trạm dịch. Đến nơi này Trường Sinh hỏi Dư Nhất và Đại Đầu về khoảng cách còn lại. Theo ước tính của hai người thì còn khoảng 1.500 dặm nữa. Lúc này những con ngựa mà mọi người cưỡi đã hơi mệt mỏi. Mọi người phải đối mặt với cả lựa chọn là thay ngựa tiếp tục đi hay là tạm nghỉ, ngày mai lại lên đường. Sau khi tính toán quãng đường còn lại và thời gian cần thiết, Trường Sinh quyết định là nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sẽ khởi hành sớm. Mọi người mang theo một ít lương khô để đảm bảo không để lộ tin tức. Họ không vào thành nghỉ trọ và cũng không làm phiền trạm dịch mà tự tìm một căn nhà đổ nát bên đường quan để mà nghỉ ngơi. Mọi người đều có tâm sự không ai nói chuyện. Bốn người đại đầu mỗi người canh lửa trực đêm nửa canh giờ. Lúc bình minh năm người tiếp tục lên đường. Cho đến buổi trưa mọi người đã đến được biên giới Tần Châu. Nơi này cách Khánh Dương chỉ còn khoảng 500 dặm. 500 dặm vẫn là một khoảng cách khá là khó xử. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, mọi người đổi hướng đi về phía Tây Bắc, đi thêm khoảng 300 dặm nữa. Nơi này tên là Phục Dương, cách Khánh Dương chưa đầy 200 dặm. Mặc dù mọi người cưỡi ngựa hồ, nhưng cái việc phi nước đại, đường dài như vậy cũng khiến chúng mệt mỏi. Thấy phía trước có thành, Trường Sinh với Đại Đầu và những người khác vào thành tìm một quán trọ để ở, gọi tiểu nhị, ném ra mấy lượng bạc, bảo hắn dùng cháo gạo và cỏ khô hảo hạng để chăm sóc những con ngựa này. Trường Sinh sau đó lại viết hai đơn thuốc, bảo Đại Đầu và Dương Khai đi lấy thuốc. Hai đơn thuốc này là một để cầm máu, một là để tăng cường gân cốt, nâng cao tinh thần. Đơn thuốc trước là để chuẩn bị cho người, đơn thuốc sau để chuẩn bị cho những con ngựa. Kế hoạch của hắn là từ đây mua thêm 6 con ngựa nữa, chỉ cần là ngựa khỏe mạnh, cứ chạy 200 dặm không khó. Đến doanh trại của địch thì 6 con ngựa mua này sẽ vô dụng. Trong doanh trại nhất định có ngựa chiến, đến lúc đó có thể cướp ngựa chiến của địch. Sau khi thành công thì cưỡi ngựa chiến của địch để phá vòng vây. Lần này đi Khánh Dương thì dù có cứu được 3 đồ lỗ thuận lợi hay không, địch thì nhất định sẽ truy kích chặn đường. Vì vậy mà những con ngựa hồ này còn phải để lại đây dự phòng. Đợi đến khi mà 3 người cưỡi ngựa chiến hoặc là cướp cũng được ngựa quay lại đây, thì những con ngựa hồ này sau khi dùng thuốc đã hồi phục thể lực. Lúc đó mọi người có thể lập tức thay ngựa tiếp tục đi về phía đông để bỏ rơi truy binh phía sau. Đại Đầu và Dương Khai đi lấy thuốc, Dư Nhất và Thích Huyền Minh đi mua ngựa. Trường Sinh ở lại quán trọ nhắm mắt dưỡng thần. Hắn là chủ tướng, cần phải vạch ra kế hoạch, nắm vững toàn cục. Lần này cứu người có hai cách, một là cướp bí mật, hai là cướp công khai. Cái gọi là cướp bí mật là cố gắng không kinh động đến địch, tìm cách đưa 3 đồ lỗ và lặng lẽ cứu hắn ra. Còn cướp công khai là dùng tên gọi, trực tiếp xông vào cướp người một cách quang minh chính đại. Hai cách này đều có ưu và nhược điểm. Ưu điểm của cướp bí mật là tương đối an toàn, nhưng nhược điểm là rất phiền phức. Bởi vì hắn không biết 3 đồ lỗ đang ở đâu. Muốn tìm và cứu 3 đồ lỗ không kinh động đến đối phương, độ khó rất lớn, hơn nữa rắc rối. Còn cướp công khai cũng có lợi và hại. Cái lợi là trực tiếp xông vào bắt Dương Thủ Tín. Chỉ cần bắt được chủ tướng của địch, dù đối phương có bao nhiêu binh mã cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn cái hại là sẽ trực tiếp trở mặt với Dương Thủ Tín. Đến lúc đó dù có cứu được 3 đồ lỗ thì Dương Thủ Tín cũng sẽ lập tức tạo phản. Tĩnh tâm suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng, Trường Sinh đã lựa chọn cách thứ hai, là trực tiếp ra tay với Dương Thủ Tín. Một là tìm Dương Thủ Tín dễ hơn tìm 3 đồ lỗ. Hai là hắn muốn nhân cơ hội này thu phục 5 vạn binh mã dưới trướng của Dương Thủ Tín. Khánh Dương chính là trọng trấn án ngữ Yết Hầu, thu phục được 5 vạn binh mã này đối với cả triều đình không khác gì mưa đúng lúc, lương thực cứu mạng. Đã quyết định chủ ý rồi, liền bắt đầu suy đi tính lại, cân nhắc nhiều lần. Con đường cướp bí mật thật sự không thể đi được. Toàn bộ quá trình cứu người phe mình có thể bị lộ thân phận bất cứ khi nào. Đến lúc đó một khi hành tung bị bại lộ thì sẽ hỏng cả hai đầu. Chi bằng ngay từ đầu trực tiếp ra tay với Dương Thủ Tín là hơn. Lại nói thì nơi đây là con đường Bắc Nam của Mạn Bắc, có nhiều thương nhân buôn ngựa. Không lâu sau, Dư Nhất và Thích Huyền Minh đã quay trở lại với 6 con ngựa khỏe mạnh. Đợi Đại Đầu và Dương Khai trở về, Trường Sinh bảo Đại Đầu đích thân cho 6 con ngựa hồ mà mọi người cưỡi uống thuốc bột tăng cường gân cốt, sau đó đuổi đàn ngựa rời khỏi quán trọ. Xung quanh huyện thành này có tường thành, ban đêm cổng thành đóng lại thì không thể thay ngựa được. Phải để những con ngựa hồ này ở nơi kín đáo bên ngoài thành, đến lúc đó phi ngựa đến có thể trực tiếp thay ngựa được. Tìm một nơi kín gió để cất giữ những con ngựa hồ này rồi, Trường Sinh và những người khác cưỡi những con ngựa mới mua đi thẳng đến Khánh Dương. Hắn cũng đã tính toán thời gian hành động, định vào khoảng canh 1-3 khắc, lúc đó trời đã tối, có thể che giấu thân hình, còn sự cảnh giác của địch cũng sẽ không cao. Còn nếu như là định vào canh 3 nửa đêm ra tay, thì chỉ cần hơi gây ra một chút động tĩnh, rất có thể sẽ bị Dương Thủ Tín và những người khác phát hiện. Cũng vì thời gian đã được tính toán chi tiết, vào canh 1, 5 người thong thả đến Khánh Dương. Tình hình ở Khánh Dương này thì hơi khác so với cả tưởng tượng trước đó của Trường Sinh. Khu vực quân đóng quân thì không phải nơi xa xôi hẻo lánh, mà là đóng quân ở khu vực bằng phẳng phía đông của Khánh Dương. Khánh Dương tuy là một quận thuộc Tần Châu, nhưng quy mô lại lớn hơn nhiều so với cả các quận bình thường. Lúc này quận của Đại Đường dựa theo quy mô và dân số có thể chia làm thượng quận, trung quận và hạ quận. Khánh Dương chắc chắn thuộc về thượng quận. Mọi người xuống ngựa từ khu rừng phía đông nam của Khánh Dương. Mãi đến lúc này Trường Sinh mới nói ra kế hoạch cụ thể của mình cho 4 người. Đối với ý tưởng của Trường Sinh thì Đại Đầu và những người khác đều ủng hộ. Không phải chỉ đơn giản là tuân mệnh, mà là trên đường đến đây họ cũng đã suy nghĩ về các hành động sau khi mà đến nơi. Hiện tại xem ra kế hoạch mà Trường Sinh nói chắc chắn là phương án khả thi nhất rồi. Quân đội hành quân đánh trận thì chủ tướng mới ở trong trướng trung quân. Ngày thường chủ tướng đều ở trong thành. Muốn xác định điều này rất đơn giản, chỉ cần bắt một tiên giáo úy để thẩm vấn. Nhiệm vụ bắt người được giao cho Đại Đầu và Thích Huyền Minh. Chưa đến nửa nén hương sau, Thích Huyền Minh đã vác về một giáo úy. Thích Huyền Minh tinh thông nhiều loại thuật kỹ thiếu lâm, trong đó có phong huyệt và điểm huyệt. Đưa tù binh đến nơi xa, vừa mới giải huyệt câm xong, tiên giáo úy đã khóc lóc cầu xin. Đừng, xin các thiếu hiệp đừng ra tay mà, có gì từ từ nói mà. Thấy kẻ này tuy là giáo úy nhưng lại sợ chết như gà, Trường Sinh cảm thấy chán ghét, có phần khinh bỉ hắn. Dư Nhất vốn là đại bổ đầu của Đại Lý Tự, giỏi thẩm vấn, không đợi Trường Sinh lên tiếng đã trầm giọng hỏi. Dương Thủ Tín có trong doanh trại hay không? Trả lời. Thích Huyền Minh chỉ giải huyệt câm cho hắn, tên giáo úy chỉ có thể xoay đầu, lúc này lắc đầu lia lịa như trống bòi. Không có đâu ạ, đại soái và các vị tướng quân đều không có ở trong quân doanh đâu ạ. Tiên giáo úy nói xong, thấy mọi người không hỏi ngay vội vàng cẩn thận hỏi. Xin hỏi các vị có phải là anh hùng của cái bang không ạ? Tại sao lại hỏi như vậy? Dư Nhất lạnh lùng hỏi lại. Vậy triều đình không phải là phái anh hùng của cái bang đi truy sát Dương Công Công hay sao? Giọng giáo úy run rẩy. Dư Nhất nghe ra ý ngoài lời của người này, cau mày hỏi tiếp. Dương Phục Cung bây giờ đang ở trong thành sao? Đúng ạ. Giáo úy liên tục gật đầu. Mấy ngày trước khi mà Dương Công Công tiến vào trong thành, chính là lúc tôi đang trực mà. Tôi nhớ rõ lắm. Nghe giáo úy nói, mọi người nhìn nhau. Không ngờ là Dương Phục Cung thật sự ở Khánh Dương. Một tháng trước, có phải các ngươi từng bắt được một tráng hán có thân hình cao lớn dị thường hay không? Chưa đợi Trường Sinh nói xong, tên giáo úy đã vội vàng trả lời. Đúng rồi, trước đó vẫn bị trói ở chuồng ngựa, mấy ngày trước bị áp giải vào thành rồi à? Trường Sinh lo lắng nhất là sự an nguy của Ba Đổ Lỗ. Nghe giáo úy nói, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì nói hết những gì ngươi biết về người này, không được bỏ sót hay che giấu bất cứ một thứ gì. Nhanh! Vâng. Giáo úy vội vàng gật đầu như trống bòi. Chàng hán đó tên là Ba Đổ Lỗ, vốn là người Mặc Bắc. Mấy hôm trước ở trong thành đánh nhau với cả người ta rồi dây ra án mạng. Quan phủ phái bổ khoái đi bắt. 20 mấy bổ khoái vậy mà không phải đối thủ của tên đó. Sau đó thì quan phủ bất đắc dĩ phải cầu cứu chúng tôi. Cao tướng quân khi đó dẫn binh đi bắt. Thấy hắn dũng mãnh liền nảy sinh lòng yêu tài, muốn thu hắn dưới trướng. Nhưng ai ngờ rằng tên Ba Đổ Lỗ treo cao tướng quân đến doanh trại ở mấy hôm liền rồi đòi đi. Cao tướng quân nào chịu thả người. Vậy là khuyên nhủ không được, liền chuốc rượu hắn say. nhân cơ hội lấy đi binh khí của hắn, rồi đeo còng tay còng chân cho hắn ở chuồng ngựa. Giao Ý nói đến đây hơi dừng lại rồi lại tiếp tục nói: mà ba đổ lỗ đó tuy là lỗ mã ngu ngốc, nhưng lại luyện được một thân đao thương bất nhập. Cao tướng quân muốn học hỏi, nhưng hắn cứ không nói, mấy ngày nay không thể tránh khỏi phải chịu chút khổ sở. Nhưng mà không ngờ người này lại có một thân cốt cách cứng rắn như vậy. Cao tướng quân đánh hắn, rồi dùng nước sôi dội hắn nữa, hắn chỉ gầm thét chửi bới, không chịu khuất phục. Sau đó cao tướng quân lại bỏ đói hắn, hắn cũng chẳng sợ. Tôi kính hắn là một hán tử lắm, còn từng đưa cho hắn nửa cái bánh bao nữa cơ mà. Ngươi thật sự đưa hay chỉ giả vờ đưa? Trường Sinh lạnh lùng mà hỏi. Thật sự đưa mà. Ta không phục chàng hán đó lắm. Giáo Ý thấy có cơ hội sống, vội vàng nắm chặt lại. Mà hiện tại thì chắc chắn hắn còn sống đó, nếu các vị anh hùng có thể cứu hắn ra được. Cứ hỏi hắn đi, xem là có từng nhận được nửa cái bánh bao vào ban đêm của tại hạ hay không là biết ngay thôi mà. Giải huyệt cho hắn đi. Trường Sinh nhìn Thích Huyền Minh. Thích Huyền Minh gật đầu, sau đó bước tới giải huyệt cho người này. Giáo Ý khôi phục tự do, vội vàng đứng dậy run rẩy chắp tay tạ ơn mọi người. Trường Sinh tuy rằng khinh bỉ kẻ này tham sống sợ chết, nhưng mà không muốn làm khó hắn nữa. Ngươi còn biết gì nữa không? Những gì tôi biết tôi đã nói hết rồi đó. Giáo Ý lắc đầu nói. Xin các vị anh hùng minh giám cho, tôi cũng chưa từng đánh người này bao giờ cả. Nếu các vị anh hùng không tin, tôi có thể thề đó. Trường Sinh không vội hỏi tiếp. Theo lời Giáo Ý này, ba đổ lỗ bị bắt chỉ vì vị tướng họ Cao kia thèm muốn kim cang bất hoại thần công của ba đổ lỗ. Kim quang bất hoại thần công là thần công đã thất truyền từ lâu, là thủy tổ của tất cả công phu luyện thân, bao gồm cả kim trung cháo thiết bố sam của Thiếu Lâm Tự. Việc cao tướng quân thèm muốn cũng là điều dễ hiểu thôi. Sau khi mà suy nghĩ ngắn gọn, Trường Sinh hỏi lại. Vậy hắn là khi nào bị đưa vào trong thành? Giáo Ý cau mày nhớ lại. Hôm nay. Chính xác hôm nay rồi. À không, là hôm kia. Hôm kia? Vào canh giờ mấy? Trường Sinh truy hỏi. Vào sáng sớm đó. Giáo Úy trả lời. Vậy Dương Phục Cung khi nào đến? Trường Sinh lại hỏi. Giáo Úy lại trợn trắng mắt hồi tưởng. Hôm kia. Là chiều tối hôm kia. Vậy Dương Phục Cung đến vào chiều tối hôm kia. Rạng sáng hôm sau ba đổ lỗ bị áp giải vào thành ư? Trường Sinh xác nhận thêm. Đúng. Tôi không nhớ nhầm đâu. Đúng đấy. Giáo Úy gật đầu. Là cao tướng quân phái người đưa hắn vào trong thành, hay là người trong thành phái người ra áp giải hắn? Trường Sinh hỏi tiếp. Là cao tướng quân phái người đưa đi. Giáo Úy đáp. Mà tôi còn nhớ là khi đó cao tướng quân dường như là cũng không biết trước được. Lúc đó có vẻ khá tức giận thì phải. Trường Sinh nghe xong thì quay lại nhìn đại đầu và những người khác hỏi. Các người nghĩ sao về chuyện này? Đại đầu lên tiếng trước. Trước đây thì Khánh Dương không biết ba đồ lỗ là ai, nhưng cái đám thái giám kia thì biết. Cũng chính vì biết ba đồ lỗ là ai nên bọn họ mới đưa ba đồ lỗ vào trong thành để giám sát chặt chẽ. Nếu thuộc hạ đoán không nhầm thì lúc này bọn họ hẳn đang lên kế hoạch lợi dụng ba đồ lỗ để ám hại đại nhân đó. Nói rất có lý. Trường Sinh gật đầu. Nhưng mà trước đây bọn họ đã từng tính kế ta một lần ở Hà Gian rồi. Bọn họ hẳn cũng biết dùng lại chiêu cũ, ta sẽ không dễ dàng mắc lừa mà. Đại nhân có thể không quan tâm đến ba đổ lỗ đó sao? Đại đầu hỏi. Trường Sinh quay đầu nhìn đại đầu một cái không đáp lời. Đại đầu nói đúng. Dù hắn biết đối phương đang lợi dụng ba đổ lỗ để ám hại mình, hắn cũng không thể làm ngơ được. Tên giáo úy này là do đại đầu và Thích Huyền Minh bắt về. Trước khi mà Dư Nhất nói thì đã dùng ánh mắt dò hỏi nhìn đại đầu và Thích Huyền Minh. Thích Huyền Minh không hiểu, nhíu mày khó hiểu, nhưng đại đầu biết vì sao Dư Nhất lại nhìn hắn, liền lắc đầu mà nói. Yên tâm đi, tên tù binh này chắc chắn không vấn đề gì đâu. Chúng ta bắt hắn một cách ngẫu nhiên thôi. Bọn họ không biết chúng ta sẽ đến và càng không thể sắp xếp trước một giáo úy để đánh lạc hướng chúng ta đâu. Ngươi chắc chắn điều đó chứ? Dư Nhất truy hỏi. Chắc chắn mà, đại đầu chỉ vào tên tù binh nói. Lúc mà hòa thượng bắt hắn, hắn còn sợ đến mức thể cả ra quần. Nếu đã được dặn dò từ trước thì không thể nào sợ đến mức đó được đâu. Tên giáo úy bên cạnh lúc này nghe thấy vậy thì ngoài sự xấu hổ, không còn chỗ dung thân, còn có sự kinh hãi lạnh lẽo. Bởi vì mọi người đang bàn luận một số chi tiết trước mặt của hắn. Điều này cho thấy mọi người rất có thể sẽ giết hắn diệt khẩu. Nghe đại đầu nói vậy, vội vàng tiếp lời. Ôi, xin các đại nhân anh hùng tha mạng, các đại hảo hán, xin đại nhân tha mạng cho, tôi nói câu nào cũng là sự thật cả, tôi thật sự là đưa cho chàng hán bao đổ lỗ nửa cái bánh bao mà. Sao ngươi biết chúng ta là quan sai? Trả lời nhanh. Dư Nhất hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra sát khí. Đại đầu thấy vậy thì vội vàng tiếp lời. Thôi, hạ hỏa đi. Là ta vừa rồi đã gọi là đại nhân thì hắn nghe thấy thôi mà. Yên tâm đi, chúng ta không giết người đâu. Trường Sinh nhìn tên giáo úy. Nói thật cũng không giấu ngươi. Ta là hình bộ thượng thư kiêm ngự sử đại phu, quan tam phẩm. Còn ba đầu lỗ là người quen cũ của ta. Chúng ta đến đây vốn chỉ để cứu hắn. Không ngờ rằng Dương Phục Cung cũng ở đây đến như vậy. Đã như vậy, chi bằng nhất tiễn song điêu, trực tiếp giết Dương Phục Cung luôn. Hóa ra là thượng thư đại nhân, mặt tướng Tô Bình, bái kiến thượng thư đại nhân, bái kiến ở chư vị các đại nhân. Giáo úy vội vàng hành lễ bốn phía. Đây là ấn quan của ta, ngươi hãy xem qua trước đi. Trường Sinh lấy từ trong túi bên hông ra hai quan ấn của hình bộ thượng thư và ngự sử đại phu đưa qua. Tô Bình Thố liên tục xua tay. Mặt tướng không dám, mặt tướng không dám. Đại nhân bảo ngươi xem, ngươi cứ xem đi, lắm lời làm cái gì. Đại đầu nhận lấy quan ấn, lại lấy ra hộp quẹt thổi sáng để Tô Bình Thố có thể nhìn rõ quan ấn. Tô Bình Thố kinh hồn chưa định, thấy hai ấn vàng rực rỡ ngay trước mắt, nào dám nhìn kỹ, vội vàng gật đầu lia lịa. Dạ vâng, mặt tướng nhìn rõ rồi, nhìn rất rõ rồi. Trường Sinh thu hồi quan ấn mà đại đầu đưa ra, hỏi Tô Bình Thố. Hiện tại ngươi đang giữ chức quan gì? Dạ, bẩm đại nhân, mặt tướng là hiệu chiến úy, chính thất phẩm. Tô Bình Thố trả lời. Trường Sinh gật đầu rồi nói. Dương Thủ Tín là tiết độ sứ Khánh Dương. Chủ soái ở đây ngoài hắn ra, trong quân có mấy vị tướng quân? Dạ, có 5 vị tướng quân, 28 vị phó tướng ạ. Tô Bình Thố trả lời. Vậy 5 vị tướng quân này hiện tại đang ở đâu? Trường Sinh lại hỏi. Dạ, bẩm báo đại nhân, đều không ở trong quân doanh đâu ạ. Vào canh một đã vào thành rồi. Tô Bình Thố nói. Sau đó lại chủ động nói thêm. Bọn họ hẳn là đều đến phủ soái đó. 5 vị tướng quân đều không hòa thuận lắm. Nếu vào thành giải trí thì không thể nào cùng nhau đi như vậy được. Nếu phủ soái phái người triệu tập phó tướng đến thì thường sẽ phái ai đến? Trường Sinh hỏi. Tô Bình Thố tuy nhát gan sợ chết nhưng không phải kẻ ngu ngốc. Trước đó Trường Sinh đã hỏi hắn giữ chức quan gì. Lần này lại hỏi như vậy, hắn lập tức đoán được Trường Sinh muốn hắn làm cái gì. Vội vàng suy nghĩ rồi nói. Dạ, phủ soái sẽ không bao giờ triệu tập phó tướng đến. Nếu mặt tướng đi thông báo, bọn họ cũng sẽ không nghi ngờ đâu ạ. Tốt. Trường Sinh ngẩng đầu nhìn trời. Sau khi chúng ta rời đi, ngươi hãy lập tức thông báo cho các phó tướng đến phủ soái tập hợp. Bọn họ đi lần này chắc chắn sẽ không còn đường về. Còn ngươi hãy ở lại trong quân cố gắng ổn định tình hình. Nếu cần đến tín vật của chủ soái, sau canh ba có thể đến phủ soái tìm chúng ta. Trường Sinh nói xong, trên mặt Tô Bình Thố lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu hắn thật sự làm theo lời Trường Sinh, thì chẳng khác nào đánh cược cả tính mạng của mình. Nếu Trường Sinh và những người khác thất thủ, hắn chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Sao? Có vẻ ngươi không tin ta ư? Trường Sinh lạnh lùng quát hỏi. Dạ, tin ạ. Tô Bình Thố sợ hãi mà đáp. Sau khi việc thành, yên tâm đi, sẽ thăng ngươi lên làm chính ngũ phẩm. Trường Sinh lại lấy từ trong ngực ra kim ấn của ngự sử đại phu. Ngươi cứ cầm quan ấn này của ta trước, cứ xem kỹ lại đi. Nếu có đồng liêu thân thiết, không ngại liên lạc thêm vài người nữa, cùng nhau ổn định tình hình. Nhiều nhất là 4 ngày, thánh chỉ của triều đình và vị tướng quân mới sẽ đến. Đến lúc đó tất cả những người tham gia đều sẽ được phong thưởng. Quả nhiên là trọng thưởng tất có dũng khí. Vừa nghe Trường Sinh nói, Tô Bình Thố lập tức sục sôi, hai tay nhận lấy kim ấn nghiêm nghị mà nói. Đại nhân yên tâm đi, mặt tướng nhất định không phụ sứ mệnh của ngài. Trường Sinh gật đầu rồi hỏi. Phủ soái ở vị trí nào? Dạ, ở trong thành Khánh Dương có 2 đường ngang 2 đường dọc. Phủ soái nằm ngay khu vực trung tâm đó ạ. Tô Bình Thố trả lời. Tốt, giờ chúng ta sẽ lập tức vào thành. Ngươi mau chóng trở về dẫn dẫn phó tướng đó đến phủ soái đi. Trường Sinh nói. ý đại nhân là ngay lập tức sao ạ? Tô Bình Tố xác nhận. Đúng, ngay lập tức. Trường Sinh nghiêm nghị mà nói. Năm người chúng ta đều là cao thủ tuyệt thế, lấy một địch trăm không thành vấn đề gì. Sau khi vào phủ soái, không cần bao thời gian có thể chém chết cái tên phản tặc đó. Nghe Trường Sinh nói đầy tự tin, Tô Bình Thố cũng thêm can đảm, nghiêm nghị mà đáp, xoay người bỏ đi. Này, nhớ thay quần đi đó. Đúng là cái tên nhát gan. Đại đầu nhắc nhở. Chưa đợi Tô Bình Thố đi xa, Trường Sinh đã ra hiệu cho Thích Huyền Minh vác cây gậy sắt lên. Năm người thi triển thân pháp nhanh chóng lao về phía thành Khánh Dương không xa kia. Này, cái tên vừa rồi phẩm hạnh thấp kém quá, liệu có đáng tin không nhỉ? Thích Huyền Minh có chút lo lắng. Yên tâm đi, tên đó tuy phẩm hạnh thấp kém, nhưng hắn rất biết thời thế đó. Trường Sinh thuận miệng mà nói. Đại nhân à, giờ chúng ta hành động, muốn sống hay chết vậy? Đại đầu hỏi. Chết. Trường Sinh lạnh lùng mà nói. Sau khi vào trong lập tức ra tay, không được trì hoãn một khắc để tránh sinh biến. Đại nhân, nếu năm tên tướng quân đó không ở trong phủ soái thì sao? Đại đầu lại hỏi. Trường Sinh nói, cho dù năm tên tướng quân đó không ở trong phủ soái, thì Dương Phục Cung cũng không ở phủ soái đâu. Chỉ cần Dương Thủ Tín ở phủ soái, chúng ta bắt được hắn cũng có thể khống chế được tình hình rồi. Đại đầu tự mình hiểu ra, lo lắng ba người còn lại không hiểu liền nhắc nhở. Được rồi, mọi người, nếu Dương Phục Cung, Dương Thủ Tín và cả năm tên tướng quân đó đều ở trong phủ, chúng ta sẽ giết hết bọn chúng một lượt. Còn nếu như là chỉ có Dương Thủ Tín ở trong đó thì bắt sống. Hiểu rồi, Dương Nhất lên tiếng. Võ công của tôi kém nhất, sau khi động thủ tôi sẽ canh giữ cổng chính của phủ soái. Trước khi đám phó tướng đến, tuyệt đối không để một ai chạy thoát. Tốt, phủ soái chắc chắn sẽ không chỉ có một cổng đâu. Ngươi không thể tránh khỏi phải chạy tới chạy lui đó. Trường Sinh gật đầu. Ngoài ra ở bên cạnh Dương Phục Cung có thể còn có cao thủ tử khí. Dù có thì cũng không đáng sợ. Ta sẽ đối phó, các ngươi cứ ra tay, cố gắng một kích chí mạng, đừng để bọn chúng kêu la là được. Bốn người nghiêm túc gật đầu. Lại nói thì Khánh Dương không giống với cả Trường An. Ở trên tường thành có ít binh lính, năm người nhân lúc đêm tối trèo tường mà vào. Khánh Dương này thì không giống Trường An ban đêm đèn đuốc sáng trưng. Sau khi mà trời tối, trên đường phố cũng ít người qua lại, mọi người liền thi triển thân pháp nhanh chóng tiếp cận phủ soái. Dựa theo vị trí mà Tô Bình Thối chỉ, năm người đã nhanh chóng tìm thấy phủ soái. Cổng lớn của phủ soái đóng chặt, ở trên cột buộc ngựa ở bên ngoài phủ có buộc 5 con ngựa, yên ngựa ở trên lưng ngựa rõ ràng kiểu dáng của quân dụng. Thấy vậy Trường Sinh mừng rỡ khôn xiết. Tô Bình Thố không nói dối, năm vị tướng quân quả nhiên đang ở đây. Năm tên tướng quân này ở đây chỉ chứng tỏ rằng Dương Thủ Tín cũng có ở đây. Mà Dương Thủ Tín ở đây thì Dương Phụng Cung và những người khác cũng rất có thể ở đây. Đại đầu chỉ về bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Trường Sinh hiểu ý của hắn liền xua tay. Đây là phủ soái không phải hoàng cung. Một nơi nhỏ như vậy không cần phải vây bắt, cứ trực tiếp xông vào từ cổng chính đi. Bốn người gật đầu tuân mệnh. Nhớ kỹ, nhanh chóng hành động, ra tay dứt khoát. Trường Sinh rút đao, xoay người nhảy qua tường, bốn người rút binh khí theo sát phía sau. Trong thời loạn lạc, phủ soái sao có thể thiếu quân sĩ bảo vệ? Năm người vừa mới trèo tường vào thì đã bị vệ sĩ của phủ soái phát hiện. Ai? Cùng với cả một tiếng quát lớn, hai tên quân sĩ từ trong bóng tối lao ra. Trường Sinh không để đến hai người, đạp đất tăng tốc lao về phía bắc. Đại đầu và Dương Khai cũng không ra tay, như hình với bóng theo sát Trường Sinh băng qua hành lang xông vào sân thứ hai. Dư Nhất thì vội vàng tiến lên, nghiến răng xoay người, vung đao chém vào đầu hai tên binh sĩ. Đồng thời cây thương lục trầm ở trong tay phải của Thích Huyền Minh buông ra, xuyên ngực một người khác, đóng chặt vào cột cửa hành lang. Ngay khi mà cây thương rời tay thì Thích Huyền Minh dùng tay trái cắm cây gậy xuống đất, đồng thời nhìn Dư Nhất ở bên cạnh. Dư Nhất biết Thích Huyền Minh muốn để cây gậy sắt ở lại, liền hiểu ý gật đầu. Đợi cho Dư Nhất gật đầu rồi, Thích Huyền Minh liền lao ra, đến cửa hành lang tay phải đánh mạnh vào cán thương lục trầm. Cây thương chịu lực, trực tiếp xuyên thủng cột cửa. Thích Huyền Minh vừa đi qua cửa hành lang vừa thuận thế nắm lấy cán thương, sải bước lao về phía trước, tăng tốc đuổi theo Trường Sinh. Lúc này thì Trường Sinh đã đi qua sân thứ hai và sân giữa, phía bắc chính là chính sảnh của phủ soái. Ngay khi hắn vừa xông vào sân giữa, Người trong đại sảnh phía bắc nghe thấy tiếng hét của vệ sĩ đã vội vàng mở cửa. Vừa mở cửa, tình hình trong đại sảnh lập tức hiện ra trước mắt Trường Sinh. Một chiếc bàn lớn bày đầy món ngon vật lạ. Xung quanh bàn ngồi hơn 10 người. Trên ghế chủ vị của phía bắc chính là Đại Thái Giám Dương Phụ Cung. Cùng lúc Trường Sinh nhìn thấy tình hình trong phòng, thì tất cả mọi người trong phòng cũng nhìn thấy hắn. Một thái giám trẻ tuổi bên phải Dương Phục Cung lập tức nhảy ra, đồng thời lớn tiếng cảnh báo: "Công công cẩn thận đó, là chó săn của triều đình." Trong sân thứ hai và sân trong cũng có quân sĩ tuần tra canh gác. Lúc này rất nhiều quân sĩ đã nghe tiếng xông ra từ hai bên trái và phải. Trường Sinh không bị ảnh hưởng, vẫn dốc toàn lực lao về phía trước. Đại đầu Dương Khai mỗi người cầm một lưỡi dao sắc bén theo sát đằng sau. Ngay tại khi những quân sĩ đó vung đao chém về phía sau lưng hai người, thì Thích Huyền Minh lúc này cũng đã lao đến, dùng thương như gậy vung trái quét phải, đánh bay tất cả quân sĩ hai bên. Ngay khi mà tiên thái giám trẻ tuổi nhảy lên, Trường Sinh đã phát hiện ra người này có linh khí màu tím nhạt. Hắn lúc này đang ở cảnh giới tam động chính lam. Chống lại tử khí quả thật hơi khó khăn, liền nắm ngược long uy vận khí tụ thế. Trong lúc mà Trường Sinh vận khí tụ thế, tên thái giám trẻ tuổi thì đã đáp xuống ngay giữa cửa, đồng thời rút ra trường kiếm bên mình. Thấy tên thái giám chặn cửa, Đại Đầu và Dương Khai lập tức bỏ qua Trường Sinh, chia ra hai bên trái phải. Ngay khi mà Trường Sinh và tên thái giám giao đấu, thì hai người cũng đã phá cửa sổ từ hai bên trái phải xông vào. Trường kiếm mà tên thái giám trẻ tuổi sử dụng không phải là vật tầm thường. Trường Sinh dốc toàn lực vung đao, vậy mà chỉ chém sứt mẻ lưỡi kiếm của hắn, chứ không thể chém đứt được. Mà luồng tử khí từ thân kiếm của đối phương truyền đến, cũng khiến cánh tay phải của Trường Sinh tê dại, long uy suýt nữa đã rơi khỏi tay. Trường Sinh bèn mượn đà cánh tay phải giơ lên để mà xoay người nhanh chóng, đồng thời đổi sang cầm đao bằng hai tay. Sau khi xoay người lại đối diện, lập tức vung đao chém xuống. Thấy lưỡi đao sắc bén bổ xuống đầu, tên thái giám trẻ tuổi theo bản năng giơ kiếm ngang đỡ, kèm theo một tiếng keng keng, trường kiếm gãy làm đôi. Đồng thời lúc mà Trường Sinh chém gãy trường kiếm của đối phương, thì trong đại sảnh đã vang lên tiếng kêu thảm thiết. Trường Sinh một đòn thành công, lập tức vung đao chém ngang. Tên thái giám trẻ tuổi mất binh khí, giờ lại bị tiếng kêu thảm thiết ở trong đại sảnh làm rối loạn tâm thần, chiến ý giảm sút, không còn cố thủ ở cửa nữa, vội vàng nghiêng người mà né tránh. Trường Sinh biết rõ muốn giết cao thủ tử khí không phải là chuyện dễ dàng, cũng không đuổi theo hắn. Thấy Dương Phục Cung trong phòng muốn chạy ra sân sau qua cửa nhỏ ở phía tây, mà Dương Khai và Đại Đầu đều đang hỗn chiến không thể thoát ra, lúc này nguy cấp, hắn liền buông tay lém ra long uy. Cũng vì ra tay quá vội vàng không đủ chính xác, long uy không đâm trúng được lưng của Dương Phục Cung, nhưng lại đâm vào chân trái của hắn. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Dương Phục Cung, tên thái giám trẻ tuổi vội vàng tụ khí vào hai lòng bàn tay, vây ngụy cứu triệu, nhanh chóng tấn công sau lưng của Trường Sinh. Nếu như là trước đó Trường Sinh sau khi ném long uy liền quay người lại thì còn kịp né tránh, nhưng hắn đã vội vàng xác nhận xem binh khí mình ném ra có giết được Dương Phục Cung hay không, nên là khi quay người lại thì đã chậm mất nửa nhịp. Lúc này muốn né tránh thì đã không còn kịp nữa, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng hai tay cùng ra, đối trường cùng đỡ. Bốn bàn tay chạm vào nhau, không hề phát ra tiếng nổ khí, chỉ vì tên thái giám kia đã vận chuyển linh khí hút lấy linh khí của Trường Sinh, sau đó vừa thu vừa thả, dính chặt hai bàn tay của Trường Sinh, ép Trường Sinh phải so tài linh khí với hắn. So tài linh khí đối với cả Trường Sinh không khác gì lấy ngắn đánh dài. Nhưng mà sự việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể nghiến răng chống đỡ, cảm nhận tử khí tinh khiết của đối phương quần quật ập đến, lập tức chia một luồng khí thành hai, hai tay lần lượt phát ra âm linh khí cực âm hàn và dương linh khí cực dương nóng bỏng để mà chống đỡ. Tên thái giám trẻ tuổi kia là tu vi cư sơn, linh khí màu tím nhạt. Mặc dù hỗn nguyên thần công của Trường Sinh huyền diệu bá đạo, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể làm bị thương được tên thái giám trẻ tuổi. Tên thái giám trẻ tuổi vừa thúc giục linh khí vừa hét lớn: "Công công, mau chạy đi!" Lời tên thái giám còn chưa dứt thì một mũi thương màu xanh đen đã đâm từ sườn phải của hắn xuyên qua sườn trái. Bị trọng thương bất ngờ, khí tức của tên thái giám lập tức hỗn loạn. Trường Sinh bèn nhân cơ hội thúc đẩy linh khí thoát khỏi sự khống chế của người này, sau đó lăn lộn vài vòng giữa những chiếc ghế gỗ trên mặt đất, đến gần Dương Phục Cung túm cổ áo của lão kéo hắn trở lại. Không ai thật sự không sợ chết, dù là một tên thái giám chỉ còn nửa cái mạng, Dương Phục Cung cũng sợ đến hồn bay phách lạc kêu thảm thiết: "Đừng giết ta, xin đừng giết ta mà." Trường Sinh thật sự là không giết lão ta, mà ném lão trở lại đài sảnh, sau đó nhanh chóng lao ra, xông vào sân sau theo cửa nhỏ. Lúc này thì Dương Thủ Tín đã chạy đến sân sau. Mấy tên quân sĩ nghe tin chạy đến cũng đang bảo vệ hắn chạy nhanh về phía bắc, muốn chạy trốn qua cửa sau. Trường Sinh đương nhiên là không để hắn chạy thoát, liền thi triển truy phong quỷ bộ đuổi theo. Sau khi giải quyết mấy tên quân sĩ một cách dễ dàng, hắn đá Dương Thủ Tín đang đầy mùi rượu ngã lăn lông lốc ra đất. Lại nói thì Trường Sinh đá Dương Thủ Tín ngã xuống đất. Dương Thủ Tín dù trong lòng sợ hãi vẫn cố gắng cất giọng uy hiếp. Ngươi biết ta là ai không hả? Trường Sinh tức giận quát lại. Vậy ngươi biết ta là ai không? Đồng thời hắn liền nhặt thanh đao rơi từ tên quân lính hộ vệ. Và sau đó không để cho Dương Thủ Tín có cơ hội nói thêm câu nào, liền vung đao chém đầu hắn ngay lập tức. Khi mà Trường Sinh trở lại đại sảnh, tay cầm đầu của Dương Thủ Tín đẫm máu, cảnh tượng trong phòng đầy những xác chết. Dương Phục Cung nằm trên sàn đau đớn rên rỉ, còn Dương Khai đứng gần đó với gương mặt lạnh lùng, trên tay cầm thanh kiếm vẫn còn nhỏ giọt máu. Thích Huyền Minh thì đang kiểm tra xác chết, và mỗi một khi phát hiện ai còn sống, hắn liền lạnh lùng ra tay kết liễu. Khi thấy ánh mắt ngạc nhiên, ngơ ngác của Trường Sinh thì Thích Huyền Minh lạnh lùng mà nói. Người chưa biết sao, ta bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm Tự đâu chỉ vì uống rượu ăn thịt chứ. Sau đó Trường Sinh tiến đến gần Dương Phục Cung, rút thanh đao cắm trong chân của lão ra khiến cho Dương Phục Cung đau đớn hét lên. Dù biết mình sẽ phải chết, Dương Phục Cung điên cuồng cười lớn và mỉa mai Trường Sinh rằng hắn sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu, bởi vì vua sẽ không bao giờ trọng dụng một người tài mãi mãi. Dù nghe vậy nhưng mà Trường Sinh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, không dao động. Khi mà Dương Phục Cung vẫn còn đang cố gắng thuyết phục, Trường Sinh liền vung đao chấm dứt cuộc đời của lão. Ngay sau đó là tiếng bước chân gấp gáp từ bên ngoài vọng lên. Trường Sinh ngẩng đầu lên và thấy Ba Đổ Lỗ, người bị xiềng xích và đầy thương tích, đang loạn trọng chạy vào. Trường Sinh đau xót gọi, đại sư huynh. Nhưng mà thay vì phản ứng tình cảm thì Ba Đổ Lỗ lại chỉ tiến đến bàn rượu và lấy một con gà quay nhai ngấu nghiến.